Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 172, vườn hoa buông thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân có hạt giống trong người, bất kể cuối cùng họ có tiềm chất trở thành thân cận hay không, đều sẽ bị đưa đến vườn hoa buông thả mục tư thần để lại Kinh Tử Hàm không phải là coi anh ta như đồng đội, mà là rõ ràng Kinh Tử Hàm lần này giúp đỡ bọn họ chống lại thân cận Khởi Nguyên, bằng việc phản bội thị trấn Khởi Nguyên, nếu trở về chắc chắn không thể sống. Nên mới tạm thời giữ anh ta lại trong lĩnh vực nhưng cũng không tin tưởng Kinh Tử Hàm. Điều này không phải do tính cách, phẩm chất hay lý do cá nhân nào của Kinh Tử Hàm, mà là bởi vì Khởi Nguyên vẫn còn sống. Khởi Nguyên có thể khiến Đan Kỳ thuộc về thị trấn hy vọng phản bội mọi người, huống chi Kinh Tử Hàm vốn là thân cận Khởi Nguyên. Dù mục tư thần vẫn có thể tra cứu thông tin của Đan Kỳ thông qua ứng dụng, nhưng cậu không thể phát huy hết sức mạnh trong thị trấn Khởi Nguyên. Nếu ở thị trấn hy vọng, hoàn toàn có thể thông qua đồ đằng bản ngã đánh thức ý thức của Đan Kỳ. Cho dù Kinh Tử Hàm có muốn giúp đỡ họ, chỉ cần có người có thể kích hoạt sức mạnh Khởi Nguyên trong cơ thể anh ta chắc chắn sẽ phản bội đội của mục tư thần. Dù tôi để anh ở lại, chủ, nhưng tôi sẽ dùng sức mạnh của chủ để giam giữ anh, không có ý định mang anh theo. Mục tư thần nói. Bây giờ mấy người bọn họ chắc đã nằm trong danh sách đen của thị trấn Khởi Nguyên, ra khỏi cửa chắc chắn phải đổi mặt, còn phải cẩn thận không để lộ thân phận. Mang Kinh Tử Hàm đi, lỡ như anh ta đột nhiên bị khống chế, gọi ra thân phận thật của bọn họ, mấy chục thân cận Khởi Nguyên vây quanh, cho dù là mục tư thần thời kỳ đỉnh cao cũng không chịu nổi, huống chi giá trị năng lượng của cậu đã tiêu hao hết. Kinh Tử Hàm hiểu được lo lắng của mục tư thần, anh ta lập tức nói. Cậu có thể không tin tưởng tôi, kế hoạch của cậu có thể không cần nói cho tôi biết, cậu cũng có thể lợi dụng tôi. Cậu có thể kiểm soát tôi bằng bất kỳ cách nào khiến cậu yên tâm, tôi chỉ muốn giúp đỡ các cậu, muốn đóng góp một phần sức lực của mình. Tại sao, mục tư thần không hiểu, trong trận chiến trước, Kinh Tử Hàm thực sự đã nương tay với mục tư thần, không phạt quá nhiều cây em, nhưng thái độ của anh ta cũng không thân thiện. Thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác khi thấy đội của mục tư thần khô sơ. Tôi vẫn nhớ thái độ của anh trước đây, điều gì đã khiến anh thay đổi suy nghĩ? Mục tư thần liếc nhìn Dương Vân Vân tí hon đang ngồi trên vai Chỉ Liên, không chắc chắn hỏi. Vì tình yêu, chỉ là một phần nhỏ, Kinh Tử Hàm liếc nhìn Dương Vân Vân tí hon, sau đó khẳng định nói. Là cậu đã đánh thức tình cảm trong lòng tôi, trước khi mục tư thần chiếm đóng trường học. Kinh Tử Hàm luôn luôn mơ màng, anh ta biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, anh ta cũng cảm thấy cuộc sống như vậy là không đúng, nhưng anh không nghĩ mình có thể làm gì. Dù sao anh cũng là một thân cận, không dễ chết, chỉ cần sống một cách chết lặng là được. Có lẽ trong sự chết lặng đó, còn có một chút ghen tị với Dương Vân Vân, ghen tị với cô ấy có thể quyết đoán làm những gì mình muốn. Nhưng tình cảm ngưỡng mộ được chuyển hóa từ sự ghen tị này không đủ để khiến Kinh Tử Hàm thay đổi. Khi đội của mục tư thần đến, anh ta thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ đầy ác ý, các người, những người chơi được hệ thống ưu ái, cũng có ngày này. Kinh Tử Hàm nói, lúc đó, tôi cũng từng nghĩ đến việc giúp các cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chỉ Liên đi học, tôi từng đến xem, nghĩ rằng nể mặt mũi của Vân Vân nên sẽ giúp cô ấy bớt khổ một chút. Nhưng mỗi khi tôi nảy sinh ý định muốn giúp các cậu, trong đầu lại vang lên một giọng nói khác. Nó bảo tôi, thôi đi, làm những việc vô ích đó để làm gì, dù hôm nay giúp họ, ngày mai họ vẫn phải chịu khổ, hành động của bạn sẽ khiến họ khó thích nghi với thị trấn này hơn, đợi họ quen rồi sẽ ổn. Tôi có cảm giác như mình luôn bị dao động giữa thiện và ác, tỉnh táo và hồ đồ. Cho đến khi cậu chiếm lĩnh thị trấn này, đầu óc tôi bỗng nhiên thông suốt hoàn toàn. Tôi biết rõ mình muốn làm gì, tôi không đồng tình với cách làm của Khởi Nguyên. Tôi cho rằng chỉ có các cậu mới có thể cứu rỗi thị trấn này, vì vậy tôi muốn góp một phần sức lực của mình. Tình trạng của anh ta có phần giống như bị ảnh hưởng bởi cán cân tư duy, tư tưởng luôn ở trạng thái cân bằng giữa thiện và ác, vì vậy hành vi và cảm xúc của anh ta mới xuất hiện một chút bất hòa. Nhưng cán cân tư duy thường ngủ yên dưới lòng đất, trừ khi có người như mục tư thần trước đây cố gắng chiếm lĩnh. Chủ, nếu không nó sẽ không cố ý ảnh hưởng đến suy nghĩ của bất kỳ ai. Ít nhất là đội của mục tư thần trước khi bắt đầu chiến đấu, thái độ luôn kiên định. Kinh Tử Hàm tại sao lại bị ảnh hưởng bởi cán cân tư duy nhiều như vậy? Mục tư thần có chút không hiểu, nhưng cậu đã tin tưởng sự chân thành của Kinh Tử Hàm. Anh có thể giúp đỡ gì? Mục Tư Thần hỏi. Tôi biết vị trí cụ thể của hai chủ, còn lại, có thể đoán được Đan Kỳ đã đi đâu. Kinh Tử Hàm nói, Đan Kỳ ở đâu? Lâm Vệ quan tâm hỏi. Kinh Tử Hàm nói, điều này phải nói từ cách thức ô nhiễm của Khởi Nguyên. Khởi Nguyên có hai cách thức ô nhiễm, một là cách thức mà các cậu đã quen thuộc, gieo hạt giống vào cơ thể. Thông thường những người nhận được hạt giống cuối cùng đều sẽ trưởng thành thành thân cận của Khởi Nguyên. Một cách khác là sống ở thị trấn Khởi Nguyên, học ở trường học, dần dần thừa nhận quan điểm của Khởi Nguyên, dần dần bị ô nhiễm. Tôi biết, Mục Tư Thần nói, đây là cách thức cơ bản mà quái vật cấp thần ô nhiễm con người. Một là trực tiếp cấy ghép sức mạnh, một là đồng ý với quy tắc. Ở thị trấn Đồng Chi, mắt to hoặc là thông qua các cách như cấy ghép mắt, cải tạo mắt để tạo ra thân cận hoặc tín đồ cuồng nhiệt, hoặc là phát sách hướng dẫn bảo vệ mắt, hàng ngày tuyên truyền sự vĩ đại của Thiên Không Chi Đồng. Một khi chấp nhận quan điểm tuyên truyền của thị trấn, sẽ bị ô nhiễm. Ô nhiễm của cái sau nhẹ hơn cái trước thường sở hữu sức mạnh to lớn. Kinh Tử Hàm tiếp tục nói, người dân bình thường thường được đưa đến trường học để giáo dục. Còn người dân có hạt giống trong cơ thể, bất kể cuối cùng họ có tiềm năng trở thành thân cận hay không, đều sẽ được đưa đến vườn hoa buông thả. Tôi nghĩ, Đan Kỳ có lẽ đã đến vườn hoa buông thả. Vườn hoa buông thả, nghe tên đã không phải là nơi tốt đẹp gì rồi. Mục Tư Thần nhíu mày. Lúc này, Dương Vân Vân tí hon trên vai Trì Liên cũng nói. Đúng vậy, khi tôi mới đến thị trấn Khởi Nguyên, tôi đã đến vườn hoa buông thả. Tôi và em cũng quen biết nhau ở đó. Kinh Tử Hàm nhìn về phía Dương Vân Vân tí hon, mặt hơi đỏ lên. Dương Vân Vân tí hon lại lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi chỉ là mảnh vỡ tinh thần, không phải là Dương Vân Vân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ nhớ những điều mà Dương Vân Vân muốn nhớ một cách mãnh liệt. Một số điều không quan trọng, sẽ không còn lại trong mảnh vỡ tinh thần. Kinh Tử Hàm lập tức mặt trắng bệch, anh ta hỏi. Chuyện liên quan đến tôi, em còn nhớ gì không? Tôi nhớ anh là một trong những đội trưởng của đội tuần tra, sở hữu loại bình xịt có thể khiến toàn thân người ta mất hết sức lực, có quyền hạn để khống chế tôi, trừng phạt tôi, là một người cần phải cảnh giác. Dương Vân Vân tí hon nói, chỉ có vậy thôi sao? Kinh Tử Hàm khẽ cúi đầu, tôi vẫn luôn muốn tìm hiểu xem bình xịt của anh đến từ đâu, nhưng không ai nói cho tôi biết. Dương Vân Vân tí hon nói, vậy còn tớ, Trì Liên nhìn Dương Vân Vân tí hon. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Dĩ nhiên là nhớ rồi. Dương Vân Vân tí hon cười dịu dàng. Chúng ta quen biết nhau khi cùng thuê nhà ở thành phố G. Lúc đó cậu và bạn trai cũ đến xem nhà. Tớ còn cảnh cáo cậu, không được phép dẫn bạn trai về nhà mà không có sự đồng ý của tớ. Dù sao đó cũng là không gian của hai chúng ta. Trì Liên cười nói, lúc đó tớ còn ghét cậu nhiều chuyện nữa. Chỉ là ở chung giá cho rẻ thôi. Nếu không thì tớ còn lâu mới chịu đựng được tính cách khó ở của cậu. Tớ cũng ghét cậu lôi thôi. Cậu chia tay với bạn trai cũ rồi còn bị mất việc. Cậu ở nhà khóc 3 ngày, không dọn dẹp phòng cũng không tắm rửa, còn ăn bánh mì của 3 ngày trước. Tớ thực sự không chịu nổi nên mới giúp cậu dọn dẹp phòng, còn nấu cơm cho cậu. Dương Vân Vân tí hon cũng rơi vào hồi tưởng. Trì Liên nói, lúc đó cậu thật đáng ghét. Tớ rất buồn, muốn ôm cậu khóc một lúc. Cậu lại đẩy tớ ra, còn đẩy tớ vào phòng tắm ép tớ tắm rửa. Nhiệt độ ở thành phố G lên đến 36 độ, cậu 3 ngày không tắm, tớ còn lâu mới cho phép cậu chạm vào tớ. Dương Vân Vân tí hon không chịu nổi mà hét lên, Trì Liên và Dương Vân Vân tí hon ngọt ngào cười, sắc mặt Kinh Tử Hàm lại càng lúc càng trắng bệch. Những ký ức nhỏ bé như vậy với Trì Liên Dương Vân Vân tí hon cũng nhớ hết, lại không nhớ được lần gặp gỡ với anh ta. Mục Tư Thần thở dài nói, thôi đừng ôn chuyện nữa, bây giờ cứu Đan Kỳ là chính, hãy nói về chuyện vườn hoa buông thả đi. Kinh Tử Hàm cũng phấn chấn lên, tiếp tục nói, vườn hoa buông thả cũng là một, chủ, tôi biết đó là một, chủ, nhưng tôi không rõ quy tắc vận hành ở đó. Tôi chỉ biết, vườn hoa buông thả là một nơi có thể giải phóng bản tính, ở thị trấn Khởi Nguyên đầy áp lực, rất nhiều người dân đều muốn đến vườn hoa buông thả để thư giãn. Đan Kỳ có thể ở đó, Lâm Vệ nhíu mày nói, vậy thì xong rồi, kỷ luật chắc chắn sẽ bị cậu ta vi phạm hết. Cũng không có quá đáng như các anh tưởng, khu vực của vườn hoa buông thả là độc lập. Kinh Tử Hàm nói, diện tích của nó rất lớn, mỗi người vào đều sở hữu một khu vườn riêng, khu vườn này có thể thỏa mãn mọi dục vọng buông thả của con người. Dĩ nhiên, nếu nhìn chúng ai đó, cũng có thể mở một con đường nhỏ trong vườn hoa, để đối phương vào vườn của mình. Nếu là 3 người, 4 người, 5 người, cũng có thể cùng nhau xây dựng một khu vực công cộng. Mục Tư Thần, người chưa từng yêu đương như cậu, dường như không nên tiếp xúc với những chuyện này. Ở trong vườn hoa buông thả 7 ngày, nếu có tiềm năng trở thành thân cận, thì có thể diện kiến khởi nguyên, nhận được sức mạnh của ngài. Nếu không có tiềm năng trở thành thân cận, sẽ gia nhập đội tuần tra hoặc trở thành người dân bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Dương Vân Vân không thể trở thành thân cận, cô ấy cũng không muốn gia nhập tuần tra đội, nên đã trở thành người dân của thị trấn Khởi Nguyên. Kinh Tử Hàm nói, nghe ý của anh, có vẻ như phải có hạt giống mới có thể vào được vườn hoa buông thả. Mục Tư Thần hỏi, Kinh Tử Hàm, đúng vậy, Cách Chương.